nhau nắng lên cao, ta không hề đáng yêu khi nào. Ta quen nhau đến mai sau, nhớ mà một thời hát múa thân tia. Hãy subscribe.